Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Ân Tình của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị cùng nghe. Đình Kha đi giữa hai người con gái, một bên là Thảo Nhi với vẻ rực rỡ hào nhoáng, một bên là Tiểu Vân với vẻ đẹp hiền hòa mộc mạc. Từ lúc bước ra khỏi nhà, họ chưa nói với nhau tiếng nào. Sự hiện diện của người thứ ba ở đây, dù không nói, vẫn làm cho họ cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, Thảo Nhi không chịu đựng được sự bực tức đó. Chúng ta bây giờ đã dư một người rồi. Thảo Nhi không muốn làm kẻ dư thừa. Thôi, Thảo Nhi không ở đây quấy rầy nữa đâu. Tiểu Vân vội vàng nắm tay Thảo Nhi giữ lại, nàng ra dấu. Chị đừng có đi. Ở đây em là kẻ dư thừa, hãy để em đi. Hả? Tiểu Vân nói cái gì mà quơ tay múa chân, tôi không có hiểu. Vân mím môi, nàng biết Thảo Nhi cố tình không hiểu để hạ nhục mình trước mặt Đình Kha. Dường như Kha cũng biết điều đó, chàng cau mặt lại khó chịu. Thảo Nhi lại hỏi, cố tình khơi động nỗi đau của Tiểu Vân. Thế nào? Tiểu Vân muốn nói gì? Vân từ từ buông tay chị rồi bước đi. Có cái gì đó đau nhói trong lòng. Chợt bàn tay nàng bị ai đó nắm chặt lại, rồi giọng nói đầm ấm của Đình Kha. Tiểu Vân, đừng có đi, cả Thảo Nhi nữa. Anh muốn đêm nay ba chúng ta cùng đi dạo, cùng ngắm trăng lên. Không một ai được quyền bỏ cuộc, và cũng không một ai được làm mất đi khung cảnh mơ mộng này. Có được không, Thảo Nhi? Nhi cong môi hờn dỗi. Sao anh lại hỏi em? Có nghĩa là em không có ý kiến. Còn Tiểu Vân, nếu em còn có ý định bỏ trốn nữa, thì anh sẽ nắm tay em giữ lại, không bao giờ buông ra đâu, em biết chưa? Chàng từ từ rời bàn tay Tiểu Vân, hạ giọng thật thấp. Mà anh thì cứ muốn nắm tay em mãi, đến suốt cuộc đời này. Kha nhìn thấy sự xúc động trong mắt nàng, rồi cô gái cúi mặt. Cho đến bây giờ thì Kha khẳng định mình đã yêu mất rồi. Không phải một tình yêu bộc phát, mà nó có lý trí và lý lẽ hẳn hoi. Kha yêu vì vẻ đẹp hiền hòa, vì những nỗi bất hạnh mà nàng đã trải qua, vì sự ganh tị hằn học của Thảo Nhi dành cho nàng, và vì những tài hoa ít có người con gái nào sánh kịp. Còn khiếm khuyết của nàng ư? Dường như Kha đã quên mất nó rồi. Thảo Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng người ta lại thích nói chuyện với một người không nói được. Đi bên cạnh Tiểu Vân, Nhi cảm thấy mình luôn thua kém một bậc. Cảm giác ấy làm Thảo Nhi bực tức. Nàng muốn gây sự, nhưng Đình Kha lúc nào cũng mềm mỏng, biết cách bên vực Tiểu Vân và xoa dịu cơn giận trong lòng Thảo Nhi. Ba người ra khỏi vườn nhà, men theo những con đường vắng vẻ, ngập đầy bóng trăng. Lúc họ đi khá xa, thì trời bỗng kéo mây đen, rồi cơn mưa bất chợt đổ xuống. Chúng ta mau trở về nhà đi, kẻo ướt hết bây giờ. Họ vội vã quay về, mưa bắt đầu nặng hạt. Kha cởi áo khoác và choàng lên vai Tiểu Vân. Trông em yếu đuối quá, không khéo sẽ cảm lạnh đó. Mắt Tiểu Vân lúc này nhìn Kha hàm chứa sự biết ơn. Phía sau, Thảo Nhi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô Cô mím môi tức đến phát khóc lên được. Quãng đường còn lại vẫn còn xa, ba người chạy lúp xúp dưới mưa. Bỗng Tiểu Vân trượt chân té dài trên đường. Cách đó không xa, Thảo Nhi cũng té quỵ. Đình Kha chạy phía trước, chàng nghe tiếng Thảo Nhi nên quay lại. Rõ ràng Kha nghe tiếng Thảo Nhi gọi, nhìn thấy Nhi té xuống đường. Nhưng không hiểu sao giờ phút này lòng Kha không hề có hình bóng của Thảo Nhi. Chàng chỉ biết có mình Tiểu Vân và lo lắng cho mỗi mình nàng. Phải chăng vì Tiểu Vân yếu đuối, Tiểu Vân bất hạnh, cô đơn? Vì Tiểu Vân cần có chàng hơn Thảo Nhi. Kha quỳ xuống đỡ Tiểu Vân lên, giọng lo lắng. Em có sao không Vân? Vân lắc đầu, nhưng chàng nhìn thấy gương mặt nàng nhăn nhó. Chắc là em bị đau rồi. Thôi, để anh dìu em đi. Dù gì mưa cũng ướt hết rồi, không cần phải dội nữa. Phía sau, Thảo Nhi nhìn hình ảnh ấy. Nàng bỗng rơi lệ đau lòng, vì hờn dỗi tức út. Đình Kha ơi, tại sao anh không hề nghĩ tới em chứ? Chẳng lẽ em không biết lạnh gì mưa, biết đau gì té, và biết khổ gì mất người yêu sao chứ? Cô gái ngượng đứng lên, yếu đuối, đi hết quãng đường còn lại, mà không có ai nâng đỡ. Trong đời Thảo Nhi, lúc này nàng mới thật sự biết thế nào là sự đau khổ đến tận cùng. Nước mắt cứ rơi đều trên má nàng không dứt. Lúc Kha dìu Tiểu Vân về tới hiên nhà, đã thấy bà Bích Lâm chờ sẵn ở đó. Bà lo lắng nói, trời ơi, ướt hết rồi, không khéo lại bệnh bây giờ. Còn Thảo Nhi, nó đâu rồi? Đình Kha và Tiểu Vân nhìn nhau bối rối. Bất giác, bà Lâm hiểu ra tất cả. Khi thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, bà có vẻ giận. Tiểu Vân, con bỏ Thảo Nhi mà về trước hay sao? Vân chết lặng không nói được. Thật ra nàng có bảo Kha lo cho Thảo Nhi, nhưng Đình Kha nào có chịu nghe lời nàng đâu. Cũng may lúc đó Thảo Nhi về tới. Trông cô nàng lúc này thật đáng thương và yếu đuối. Thảo Nhi, con có sao không? Nhi chờ đợi có bao nhiêu đó thôi, nàng lập tức ngã vào vòng tay dang rộng của mẹ, òa khóc. Nước mắt được dịp tuôn nhanh trên má nàng. Bao nhiêu ức ức, tủi hờn biến thành lệ tuôn trào không hết. Giọng nàng nghẹn ngào. Mẹ ơi, con không muốn làm Thảo Nhi nữa đâu. Người ta không có thương con bé Thảo Nhi của mẹ nữa đâu. Người mẹ vuốt ve con gái, giọng xúc động đến độ khóc theo con. Được rồi, con gái cưng à. Có mẹ đây, lúc nào mẹ cũng thương con. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng Tiểu Vân sao mà bối rối quá. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, có cả gió lạnh ùa về, làm Tiểu Vân co người lại. Ông Bách Tùng xuất hiện bên họ, ông khẽ đẩy Tiểu Vân và Đình Kha đi. Các con vào nhà, thay đồ kẻo lạnh. Bác đã bảo cô hai chuẩn bị tất cả rồi. Kha nhẹ dìu Tiểu Vân vào, chàng đọc được trong mắt nàng chứa đầy nỗi bâng khuâng. Cũng phải thôi, bởi vì Tiểu Vân cảm thấy nàng có lỗi với Thảo Nhi. Chỉ cảm thấy thế thôi, chứ thật ra nàng nào có lỗi gì đâu. Tình yêu đến từ con tim, sức mạnh lý trí nào ngăn trở nổi. Còn lại ba người, ông Bích Tùng bước lại hai mẹ con, ông ôn tồn nói. Bích Lâm, em hãy săn sóc cho con, kẻo nó cảm lạnh đó. Theo mẹ vào trong đi con. Thay đồ, rồi ngủ một giấc, tới sáng con sẽ quên tất cả. Thảo Nhi òa khóc. Không, không đâu, con không thể nào quên Đình Kha đâu mẹ. Được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Con ngoan, nghe lời mẹ thay đồ đi. Hai mẹ con dìu nhau bước. Không biết nghĩ sao, ông Bách Tùng bỗng gọi. Thảo Nhi. Cô gái dừng lại nhìn cha oán trách. Ba đừng có nhìn con, ba cũng như bọn họ, đâu có yêu thương gì con. Người cha đau khổ nhìn con oán trách mình, và cả bà Bích Lâm nữa. Bà dường như cũng không hiểu cho ông. Thảo Nhi, Tiểu Vân, tại sao lại xảy ra nghịch cảnh này kia chứ? Ông trời thật khéo sắp bày. Tưởng như cái gia đình sẽ rất là êm ấm của ông, bỗng dưng rạn nứt trong phút chốc. Bách Tùng lấy thuốc ra đốt, đốm lửa lóe sáng rồi vụt tắt. Người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn mưa rơi ngoài hiên. Cơn mưa đột ngột này không biết là may hay rồi. Đình Kha đã thay xong bộ đồ ướt, lúc ấy trời cũng vừa hết mưa. Kha đi lên lầu, vào phòng Tiểu Vân. Cô gái nửa nằm nửa ngồi trên giường, mái tóc còn ướt sau cơn mưa. Kha nhìn thấy vài giọt lệ long lanh trên má nàng. Tiểu Vân vội vàng gạt lệ, đôi mắt nhìn Đình Kha bối rối. Họ nhìn nhau như thế thật lâu. Mãi lúc sau, Đình Kha lên tiếng. Anh vào đây để từ giả em. Mưa tạnh rồi. Im lặng một chút, Kha nói tiếp. Anh cảm ơn cơn mưa vừa rồi. Dù rằng nó có làm cho Thảo Nhi đau khổ, làm cho em bối rối, nhưng ít ra nó đã phơi bày một sự thật rằng trong lòng anh chỉ có em thôi. Vân mím môi nhìn Kha, rơi lệ vì xúc động. Anh thật sự không coi thường người con gái tật nguyền này sao Kha? Nhưng mà còn Thảo Nhi. Kha như đọc được ý nghĩ trong đầu nàng. Tiểu Vân, nếu như vì tình yêu Thảo Nhi đau khổ, thì đó không phải là lỗi của em. Bởi vì tình yêu nó không đơn giản. Nó chỉ đến khi con tim thật sự rung động. Anh cũng muốn nói với em rằng, tình yêu không thể nào xa xẻ hoặc nhường nhịn được. Khi Thảo Nhi ý thức được điều đó, Nhi sẽ không còn trách em. Tiểu Vân suy nghĩ ghê lắm. Nàng muốn nói với Kha những suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ phải ngồi dậy đi lấy những thứ cần thiết thì thật là phiền phức. Làm dấu thì chắc là Kha không hiểu. Vân bỗng thấy sự khác biệt về ngôn ngữ là một khoảng cách khó có thể vượt qua được. Chẳng lẽ Đình Kha không thấy điều đó sao? Chúng ta sẽ trò chuyện một ngày gần đây. Còn bây giờ anh phải về. Em nghỉ ngơi đi. Kha nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực nàng. Rồi chàng lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của Hóa Công đang mang một nỗi u sầu trên mặt. Không kềm được lòng mình, chàng trai từ từ cúi xuống, hôn lên vầng trán thanh cao của nàng. Tiểu Vân nghe tiếng Kha thì thầm. Anh yêu em. Anh yêu em mất rồi, Tiểu Vân ơi. Lúc chàng bước xuống thang thì gặp ông Bách Tùng, người đàn ông đáng kính nhìn chàng hỏi. Tiểu Vân nó sao rồi Kha? Dạ, em Vân vẫn khỏe. Những ngày sau này của Tiểu Vân chắc sẽ đau khổ dằn vặt dữ lắm. Dạ, cháu mong là bác sẽ chiếu cố cô ấy. Cháu yên tâm. Bác chỉ có hai đứa con gái. Bác không lo cho chúng thì lo cho ai nữa chứ? Dạ, bây giờ cháu xin phép bác cháu về. Bác gái và Thảo Nhi họ ở trên lầu á. Thôi, tốt hơn hết á là bây giờ cháu không nên gặp họ. Sau đó Đình Kha từ giả ra về. Lòng chàng mang theo hình bóng Tiểu Vân, chỉ duy nhất mình nàng. Kha về đến nhà thì đã rất khuya, đường phố vắng bóng người qua lại. Một số nhà đã chìm vào giấc ngủ. Chàng lo âu khi thấy phòng khách còn sáng đèn, có nghĩa là mẹ chàng vẫn chưa ngủ. Cất xe xong, Kha vội vàng đi vào nhà. Đúng là bà Ngọc Phượng vẫn còn ngồi ở salon chờ con. Kha biết thế nào cũng bị mắng. Dạ, thưa mẹ. Bà Phượng hừ khẽ trong cổ, cử chỉ bày tỏ thái độ giận dữ của bà. Vũ Lan vội xen vào. Cậu Tư, sao cậu về khuya quá vậy? À, chắc cũng mệt rồi. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi. Vừa nói, Vũ vừa nháy mắt ra hiệu. Kha biết là đã có chuyện. Chàng còn chưa kịp phản ứng thì giọng của mẹ chàng đã vang lên nghiêm khắc. Đứng lại đó cho ta bảo. Vũ Lan can thiệp. Bà chủ à, Vũ đi nghỉ trước đi. Nhưng mà... Tôi đã nói là Vũ đi nghỉ trước đi. Vũ Lan nhìn Đình Kha bất lực. Bà thì thào trước khi đi. Cậu Tư à, bà chủ đang rất giận đó. Dạ con biết, Vũ cứ an tâm. Khi chỉ còn hai mẹ con, Kha đến ngồi bên mẹ cười giả lả. Mẹ à, mẹ giận con chuyện gì vậy? Không được ngồi. Mẹ, ta bảo con đứng lên. Dạ. Kha ríu ríu làm theo, bà quắt mắt nhìn chàng hỏi. Ta hỏi con có còn xem ta là mẹ không? Kìa, mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy? Hãy trả lời câu hỏi của ta. Dạ, con lúc nào cũng một lòng kính yêu mẹ. Nói dối, con kính trọng ta. Sao dám nói dối ta? Mẹ, con có nói dối gì đâu. Bà Phượng gằn giọng. Còn chối nữa sao? Thật mà mẹ. Vậy con vừa đi đâu về đó? Kha vỡ lẽ. Thì ra mẹ đã biết chàng đến nhà ông Tùng. Nhưng làm sao mẹ biết được chứ? Sao không trả lời ta? Dạ, dạ con đến nhà bác Tùng. Vậy lúc chiều, con nói với ta là con đi đâu? Mẹ, mẹ cho con xin lỗi đi mẹ. Con đã bắt đầu biết nói dối ta từ bao giờ vậy? Nếu Nhã Trúc nó không tình cờ thấy con vào nhà đó, thì ta đã bị con gạt và tiếp tục bị lường gạt về sau này. Thì ra là Nhã Trúc. Cô gái này quá thật là không vừa gì. Kha nghe giận tím trong lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Mẹ chàng tiếp tục hạch sách. Còn tới đó, nhưng lại giấu ta. Có phải là con đã phải lòng con bé Thảo Nhi rồi không? Dạ, không phải đâu mẹ à. Con không có thương Thảo Nhi đâu. Vậy thì con vào đó để làm gì? Và tại sao phải giấu ta? Mẹ à, đơn giản là con vào đó dùng cơm thôi mà. Vậy tại sao phải giấu ta? Còn, dạ, tại vì con biết mẹ không thích Thảo Nhi, nên con sợ mẹ không cho đi khi nói ra sự thật. Con đã biết là ta không hài lòng mà dẫn tới đó. Có phải con xem thường ta không? Mẹ à, con không có như vậy đâu mà. Bà Phượng bỗng đứng lên, gương mặt nghiêm khắc, lạnh lùng. Con đi theo ta. Đình Kha ngạc nhiên khi thấy mẹ đưa chàng vào ngôi nhà thờ tự của dòng họ. Đến trước bàn thờ của cha, mẹ dừng lại. Kha bỗng thấy mắt mẹ ướt lệ. Những giọt lệ hiếm hoi của mẹ còn lại sau cái chết của cha và hai anh trai. Và giọng mẹ run run. Anh Đình Dân, anh xem đứa con trai đứng trước mặt anh đây, có phải là nó đã lớn lắm rồi không? Nó bây giờ không còn nhỏ bé nữa, nên vai trò của người mẹ của em giờ đây cũng chẳng còn quan trọng. Nó bắt đầu học cách nói dối mẹ, bắt đầu bỏ mẹ nó một mình thui thủi ở nhà, đi chơi cho đến thật khuya mới trở về. Mẹ càng nói càng khóc lớn. Những giọt nước mắt của mẹ trông yếu mềm thế ấy, vậy mà có sức mạnh làm Kha run rẩy. Mẹ lại tiếp tục nói trong nước mắt: Đình Giang ơi, em đau khổ vì mất anh và hai đứa con. Bây giờ Đình Kha nó cũng muốn bỏ em mà đi nữa. Anh bảo em làm sao mà chịu đựng nổi đây chứ. Kha bất giác ôm chầm lấy vai mẹ, chàng cũng khóc. Không, không đâu mẹ ơi, Đình Kha không có bỏ mẹ đâu. Mẹ đừng có khóc nữa, con đã biết lỗi của con rồi. Đình Kha sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa, sẽ không bao giờ bỏ mẹ một mình để mà đi rong chơi nữa. Có thật không? Có thật là con không bỏ mẹ không hả con? Dạ, thật mà. Xin mẹ hãy tin con đi. Cha, xin người hãy chứng giám cho những lời nói của con hôm nay. Nếu như đứa con bất hiếu này có dối gạt mẹ nữa, thì con sẽ... Thôi được. Được rồi, mẹ tin con mà Kha. Rồi mẹ lại nhìn bàn thờ của cha mà khóc. 2 năm trước, họ đã từng khóc đến cạn kiệt vì nỗi đau mất chồng, mất con, cùng lúc đổ ập lên đôi vai yếu mềm của mẹ. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của mẹ, Kha lại đau lòng. Chàng hiểu, chàng là tất cả những gì còn lại của mẹ. Bao nhiêu tình thương, hy vọng của mẹ cũng dành hết cho đứa con trai này. Sau cơn vật vả, người đàn bà có vẻ mệt. Đình Kha đưa mẹ trở về nhà lớn. Một lúc sau, mẹ đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt hằn khắc sự đau khổ của mẹ, lòng Kha thấy thương mẹ quá đỗi. Tội nghiệp mẹ, người cứ sợ mất đi đứa con trai cuối cùng này. Xin mẹ cứ yên lòng đi, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu. Kha chợt nghĩ đến Tiểu Vân. Nếu mẹ chấp nhận người con gái này, chắc chắn Tiểu Vân sẽ là người xứng đáng thay mặt chàng lo lắng săn sóc cho mẹ. Nhưng mà hy vọng ấy mong manh lắm. Mẹ không bao giờ muốn đứa con trai duy nhất của mẹ cưới một người vợ khuyết tật. Tiểu Vân, Tiểu Vân, anh đã bắt đầu cảm thấy thiếu em và không thể nào quên em được nữa rồi, em có biết không? Thảo Nhi nằm trong lòng mẹ khóc mùi mẫn. Nàng khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Bích Lâm dỗ dành: Nín đi con. Thảo Nhi à, Đình Kha nó mà biết con khóc như vậy, nó sẽ xem thường con cho mà coi. Con mặc kệ con người đáng ghét ấy, con chỉ muốn khóc cho thỏa thê thôi. Con xem nè, nước mắt làm ướt cả áo mẹ đây rồi nè. Con còn khóc nữa, khóc cho hết nước mắt luôn, khóc cho bà vừa lòng, để người cứ tưởng hả, Thảo Nhi lúc nào cũng sung sướng hơn người ta. Mẹ ơi, con không có muốn làm Thảo Nhi nữa đâu. Bậy nè, con không là con thì là ai chứ? Con thà làm cô gái cầm còn hơn. Bích Lâm thở dài. Tình yêu quả thật có sức mạnh, khiến đứa con gái vốn hồn nhiên vui tươi của bà phải đau khổ và bất chấp cả bệnh tật chỉ vì muốn được tình yêu mà thôi. Thảo Nhi ghì chặt lấy tay mẹ hỏi: Mẹ ơi, tại sao hả? Ai cũng lo lắng cho Tiểu Vân, ai cũng yêu thương Tiểu Vân được thế này thế nọ, còn con đã nghe lời mẹ, cố gắng dịu dàng dị tha nè, vậy mà con vẫn không được gì hết. Đình Kha hả, như là không bao giờ nhìn thấy tình cảm của con đã dành cho anh ấy. Tại sao ư? Con hãy ngủ một giấc đi, đến sáng tỉnh dậy con sẽ nhìn thấy lời giải đáp trên đầu giường của mình. Mẹ chỉ gạt con thôi, con không có tin đâu. người mẹ lại thở dài. Dĩ nhiên là sẽ không có điều kỳ diệu ấy. Nhưng mà Thảo Nhi nè, mẹ hứa là sẽ làm tất cả những gì mẹ có thể làm được cho con. Thiệt nhá, mẹ sẽ đem Đình Kha về cho con nha mẹ. Ừ, mẹ sẽ làm chuyện ấy. Còn Tiểu Dân? Mẹ sẽ trách mắng nó. Đáng lẽ Tiểu Dân không nên xử sự như thế. Vừa nhắc Tiểu Vân là nàng đã thấy đến. Cô gái rụt rè nhìn mẹ và chị. Thảo Nhi bỗng hét lớn. Cô vào đây làm gì? Hãy ra ngoài đi. Tôi hả? Không muốn nhìn thấy mặt cô. Tiểu Vân vội làm dấu. Em vào đây để xin lỗi chị Thảo Nhi à? Tôi không cần, không cần cô xin lỗi đâu. Chị Thảo Nhi, em biết là em không phải. Nhưng Đình Kha... Tiểu Vân, con hãy đi ra ngoài đi. Vân sửng sốt nhìn mẹ. Giọng nói và gương mặt mẹ lúc này sao mà lạnh lùng xa cách quá. Rồi mẹ nói tiếp. Thảo Nhi nó đã không thích ấy, thì con đừng có vào đây, biết chưa? Thấy Tiểu Vân vẫn còn chưa đi, bà tiếp. Con hãy vào phòng của ta, chờ ở đó. Ta có chuyện muốn nói với con. Tiểu Vân đi rồi, người mẹ quay lại với đứa con ruột, giọng âu yếm. Bây giờ thì con hãy ngủ một giấc đi, Thảo Nhi à. Con ngồi xuống đó đi, không cần phải đứng khép nép như vậy. Tiểu Vân riu riu làm theo. Nàng lo lắng nhìn gương mặt không vui của mẹ. Tiểu Vân, ta muốn hỏi con. Từ khi con bước chân vào gia đình này, ba mẹ có bao giờ đối xử không tốt với con không? Vân nhìn mẹ, ánh mắt nàng chứa đựng sự xót xa đau khổ. Con hãy trả lời ta đi. Dạ, thưa mẹ, nếu như mà con không may mắn gặp ba mẹ, thì có lẽ bây giờ con đã không còn sống trên thế gian này nữa. Công ơn của ba mẹ, suốt đời con không bao giờ quên được. Con trả lời khéo lắm. Vậy thì ta hỏi con, Thảo Nhi nó là gì của con? Là gì của hai người được gọi là có ơn này? Vân biết mẹ trách mình, nhưng mà lỗi nào có phải do nàng đâu. Như Kha nói, đó là do lý lẽ của con tim mà. Thế nhưng Tiểu Vân vẫn cố gắng chịu đựng. Dạ thưa mẹ, con biết là con có lỗi. Ta đáng lẽ sẽ không trách con nếu như con không bỏ Thảo Nhi trong cơn mưa gió vừa rồi. Đằng này... Nhưng thôi, bây giờ ta muốn nói với con về một chuyện khác. Dạ xin mẹ cứ dạy. Có thể là ta hẹp hòi nhỏ nhen, thiếu rộng lượng và thiếu cả tư cách làm mẹ của con nữa. Tiểu Vân vội vàng viết vào bảng. Thưa mẹ, con không bao giờ dám nghĩ như thế đâu. Con hãy nghe ta nói hết đây. Bởi vì Thảo Nhi nó là con ruột của ta, nên ta không đành lòng nhìn thấy nó đau khổ. Tiểu Vân, ta muốn con hãy rời xa Đình Kha. Có cái gì đó nhói đau trong lòng Tiểu Vân, mặc dù nàng đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tiểu Vân, Vân biết là nàng đâu thể nào vui hưởng hạnh phúc khi những người ơn của nàng phải đau khổ. Đình Kha ơi, chúng ta là những kẻ không duyên nợ, bởi vì số phận con bé Tiểu Vân là như thế. Kể từ khi cha mẹ bỏ nó bơ vơ một mình trên cõi đời này. Bên tai nàng có tiếng mẹ hỏi. Ý kiến của con thế nào, Tiểu Vân? Vân mím môi, viết lên lời nói trái với lòng mình. Con có bao giờ yêu đâu. Xin người hãy yên tâm. Đình Kha sẽ là của chị Thảo Nhi. Cửa phòng chợt mở, ông Bách Tùng đột ngột bước vào. Không ai có quyền ép uổng con cả, Tiểu Vân à. Ông quát mắt nhìn vợ, tia nhìn chứa đựng sự giận dữ. Tiểu Vân lo sợ. Không phải đâu ba ơi, mẹ không có ép buộc con đâu. Thật là con muốn như thế mà. Còn tưởng nói bấy nhiêu là sẽ gạt được ba sao? Bích Lâm, em thấy mình xử sự như thế là công bằng với cương vị một người mẹ hay sao? Em không biết cái gì gọi là công bằng, khi biết bây giờ Thảo Nhi nó khổ sở lắm. Anh làm cha, anh có thể biết được điều đó chứ. Tại sao lại không? Nhưng mà anh đã nói với em rồi. Em không cần biết thế nào là lý lẽ, là đạo đức. Em chỉ muốn cứu con gái chúng ta mà thôi. Còn Tiểu Vân, em không có ép buộc. Tự nó thấy mình nên làm thế nào thì làm. Bà đi nhanh ra khỏi phòng sau câu nói. Ông Tùng gọi với theo, nhưng người đàn bà không dừng lại. Ông Tùng quay nhìn Tiểu Vân, bỗng thấy nàng đã viết sẵn trên bảng. Thưa ba, nếu như phải đánh đổi tình yêu để chị Thảo Nhi được hạnh phúc, ba mẹ vui lòng, gia đình ấm êm, thì con không có gì phải hối tiếc cả. Ông Tùng xúc động nhìn đứa con gái tội nghiệp. Sao mà nó ngoan ngoãn và hiền diệu đến như thế? Ông lắc đầu nói, cha biết lòng con bây giờ đang nghĩ gì. Nhưng mà Tiểu Vân nè, con đừng có tự mình đánh mất cơ hội. Bởi vì trên cõi đời này không có mấy chàng trai như Đình Kha đâu. Còn Thảo Nhi, nó rồi sẽ nguôi ngoai, rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Con cũng đừng để ý đến những lời nói của mẹ con làm gì. Tiểu Vân nhìn cha xúc động lẫn mến thương. Cha đáng kính quá. Cha thương yêu nàng thiết tưởng không còn ai hơn nữa. Bất giác, Vân ngã vào lòng cha, bật khóc. Ở trong vòng tay này, nàng tìm được hơi hướm của tình thương ruột thịt. Cha mẹ ơi, đáng lẽ cha mẹ không nên để con lại một mình trên thế gian này. Dù rằng Tiểu Vân là áng mây nhỏ ở tích trên cao, dịu dàng và thanh khiết, nhưng mà mây thì không có vĩnh cửu, dễ tan như bọt biển ngoài khơi. Tiểu Vân úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc. Sự đau khổ vì mất mát, vì khuyết tật kéo dài trong 8 năm, âm ỉ như đám tro tàn, bây giờ có dịp vùng dậy, bừng cháy và thiêu đốt dữ dội tâm hồn yếu đuối của cô gái. Khi mà bây giờ đây, nàng một lần nữa đối diện với sự mất mát. 8 năm trước là tình thương của cha mẹ, bây giờ là tình yêu của Đình Kha. Có khác gì đâu hai thứ tình ấy chứ, cùng đau đớn như nhau. Đình Kha ơi, anh đến làm chi? Để rồi khuấy động cuộc sống yên tĩnh này. Phải chi anh cũng bình thường như bao người bạn thường khác của chị Thảo Nhi, thì đâu có làm cho em đau khổ thế này.